Chương 3044, một chọi bốn, Lý Thất Dạ lời nói bá đạo như vậy, không chỉ là để Bán Kiếm Thiên Thần sắc mặt khó coi, chính là thần cổ chiến, Phi Kiếm Thiên Kiêu bọn hắn cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn đều là đương thời nhân vật phong vân, bất luận là xuất thân hay là thực lực, đều là thiên hạ hôm nay đỉnh phong, giữa cả thế gian, lại có mấy người xem bọn hắn không có gì đâu. Họ Lý, ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi. Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng nhịn không được nữa, quát to một tiếng. Phi Kiếm Thiên Kiêu cùng Lý Thất Dạ kết thù đó đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, hôm nay nàng rốt cục nhịn không được muốn bạo phát, không khỏi gầm thét đứng lên, từng, cuồng thì như thế nào? Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thừa dịp ta còn không có muốn giết người, đều cút đi cho ta. Tốt, tốt, tốt, thần cổ chiến cũng không khỏi giận quá mà cười, nói ra, ngươi thật muốn lấy một khiêu chiến chúng ta bốn người sao? Thần cổ chiến trong nội tâm cũng không khỏi lửa giận ứa ra, xuất thân từ thần chích cương hắn, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, hiện tại Lý Thất Dạ một bộ không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần ấm ức. Một đám sâu kiến mà thôi, đừng bảo là bốn người các ngươi, liền xem như 40, cũng giết không tha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không thèm để ý chút nào, tựa như là đang nói chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Lời như vậy lập tức để Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bất luận là Bán Kiếm Thiên Thần hay là thần cổ chiến bọn hắn, đều là ngày hôm nay thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao cường giả, nếu là bọn họ liên thủ, thế hệ trẻ tuổi ít có người cùng bọn hắn địch nổi, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói bọn hắn 40 người đều giết không tha. Thử nghĩ một chút, 40 cùng Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn tồn tại thực lực như vậy, vậy đơn giản chính là bao gồm toàn bộ tiên thống giới tuổi trẻ tuấn kiệt, lời như vậy đã là xem thường thiên hạ tất cả cường giả, thậm chí không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, hung mãnh. Khó trách hắn sẽ gọi đệ nhất hung nhân. Có cường giả không khỏi chật chật lưỡi môi, thì thào nói, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ lời như vậy thật sự là quá bá đạo, quá mức hung mãnh, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới lại có mấy người dám phách lối đến tình trạng như vậy, liền xem như Lan Thư Tài Thánh bọn hắn loại tồn tại này, chỉ sợ cũng không dám xem thiên hạ không có gì đi. Ở thời điểm này, thần cổ chiến bọn hắn đều nhìn nhau một chút, bọn hắn lập tức trong đôi mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Bọn hắn đều là uy hiếp bát phương cường giả, lại thế nào khả năng nuốt được khẩu khí này đâu. Ha ha, mấy người các ngươi là muốn đánh hay là lăn? Mà Đại Hắc Ngưu lúc này nói chuyện là lửa cháy đổ thêm dầu, hắc hắc nói ra, nếu như không có thực lực kia, liền lập tức cút đi, Bán Kiếm tiểu tử gì kia, đem lời mang về Kim Biến Thần Đình, cái gì y điện viên hôn ước, như vậy hết hiệu lực. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, để Bán Kiếm Thiên Thần cùng Quy Thừa Tướng sắc mặt là khó coi không gì sánh được. Bọn hắn bộ dáng kia vậy đơn giản chính là muốn bị tức nổ, ta Kim Biến Thần Đình sự tình, chỗ nào cho phép ngoại nhân vung tay múa chân. Quy Thừa Tướng lạnh lùng hừ một cái, lạnh lẽo âm u nói ra, ai dám can thiệp ta Kim Biến Thần Đình sự tình, giết không tha. Nói đến đây, Quy Thừa Tướng hai mắt hàng mang bùng lên, sâm nhiên nói ra, người dám phá hỏng ta Kim Biến Thần Đình chuyện tốt, thiên hạ góc biển, đều không chỗ ẩn thân, đều không tán thân chỗ. Quy Thừa Tướng nói ra ngoan thoại như vậy. Cái này cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, mà lại cũng không chỉ là nói nhảm, hắn lời này không chỉ có là nhằm vào Đại Hắc Ngưu, càng là nhằm vào Tam Mục Thần Đồng. Quy Thừa Tướng lời này không thể nghi ngờ là cảnh cáo Tam Mục Thần Đồng, mơ tưởng có ý đồ với Linh Tâm Chân Đế, nếu không, chính là cùng bọn hắn toàn bộ Kim Biến Thần Đình thậm chí là toàn bộ Kim Biến tộc là địch, đến lúc đó, mặc kệ là ngươi xuất thân từ môn phái nào, đạo thống gì, chỉ sợ đều như thế không chỗ ẩn thân. Đều như thế chết không có chỗ chôn, thật là sợ, thật là sợ. Đại Hắc Ngưu một bộ lo lắng hải hùng bộ dáng, trốn về sau tránh, cười hì hì nói ra, ta bộ xương già này, là chịu không được giày vò. Nhưng là nha, nha đầu, hiện tại lại có nói muốn diệt chúng ta Quang Minh Thánh Viện, ngươi xem một chút nên làm cái gì bây giờ. Đại Hắc Ngưu đây quả thực là e sợ thiên hạ bất loạn, không chỉ là trêu chọc Kim Biến Thần Đình bọn hắn, hiện tại ngay cả Quang Minh Thánh Viện đều muốn kéo xuống nước. Lúc đầu Thánh Sương Chân Đế đứng ở một bên, một mực chưa lên tiếng, mọi người cũng chỉ là coi như nàng đứng ngoài quan sát mà thôi. Hiện tại không ít người ánh mắt rơi ở trên người Thánh Sương Chân Đế, nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế, cũng làm cho không ít người trong nội tâm vì đó rung lên. Liền xem như thần cổ chiến bọn hắn, cũng giống vậy là hai mắt phát lạnh, dù sao, Thánh Sương Chân Đế thế nhưng là một tôn 12 cung chân đế, thực lực cường đại, đủ có thể cùng Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn sánh vai. Thánh Sương bệ hạ, Quang Minh Thánh Viện chính là tiên thống giới Minh Châu, ngươi làm gì cùng những người không đứng đắn này cùng một chỗ đâu? Phi Kiếm Thiên Kiêu lập tức hướng Thánh Sương Chân Đế thuyết phục, cái này sẽ cho Quang Minh Thánh Viện đưa tới tai bay vạ gió, cũng sẽ có hại Quang Minh Thánh Viện danh dự. Phi Kiếm Thiên Kiêu nói tới nói lui, vẫn tương đối có phân lượng, thực lực của nàng mặc dù không bằng thần cổ chiến, bán kiếm thiên thần bọn hắn, nhưng là, nàng là Kim Quang Thượng Sư cô em vợ, bất kể là ai, đều muốn cho nàng ba phần tình cảm. Huống chi, Phi Kiếm Thiên Kiêu lời như vậy, vậy cũng không phải là không có đạo lý, Quang Minh Thánh Viện một mực lấy Quang Minh tên chiếu sáng tiên thống giới, nếu là Thánh Sương Chân Đế có cái gì sai lầm, nói không chừng sẽ cho Quang Minh Thánh Viện mang đến không tốt danh dự. Thiên Kiêu nói đến rất là, bán kiếm thiên thần trịnh trọng gật đầu, nói ra, Thánh Sương bệ hạ chính là lấy đại cục làm trọng, chớ cùng như thế hung nhân làm bạn, có hại Thánh Viện danh dự, ta làm thế nào sự tình, còn cần các ngươi đến dạy bảo hay sao? Thánh Sương Chân Đế đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nói ra, ta đi sự tình, tự có làm chủ, nếu như các ngươi có chỗ không phục, ta lấy một chọi bốn. Thánh Sương Chân Đế đột nhiên nói ra lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, cho tới nay, Thánh Sương Chân Đế đều là lấy điềm tĩnh mà vì người biết, hiện tại mở miệng chính là hùng hổ dọa người, thoáng một cái để không ít người ngốc tại nơi đó, Thánh Sương Chân Đế cái này cũng không khỏi quá hung đi. Có người cũng tò mò, không khỏi nói thầm một tiếng, ngươi biết cái gì? Có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là không cùng một cái cảnh giới, không cùng một cấp bậc. Thánh Sương Chân Đế mạnh hơn bọn họ ra không ít, nàng làm việc hành động, chỗ nào cần bán kiếm thiên thần bọn hắn đến chỉ điểm. Nghe được lão tổ lời như vậy, không ít cường giả tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy 10 phần có đạo lý. Thánh Sương Chân Đế chính là 12 cung chân đế, nàng so bán kiếm thiên thần bọn hắn mạnh hơn nhiều, nàng muốn làm gì, chẳng lẽ còn cần những người yếu này đến chỉ điểm sao? Phi Kiếm Thiên Kiêu bọn hắn tự cho là đúng, Thánh Sương Chân Đế không có một bàn tay quất tới, đó đều đã khách khí. Bị Thánh Sương Chân Đế lời này hất lên tới, lập tức để bán kiếm thiên thần, Phi Kiếm Thiên Kiêu bọn hắn sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là Phi Kiếm Thiên Kiêu, thần thái 10 phần khó xử. Bởi vì cho tới nay, quản chi mạnh mẽ hơn nàng tồn tại, đều muốn khách khí với nàng ba phần, hiện tại Thánh Sương Chân Đế căn bản cũng không vung nàng, thậm chí lời như vậy tựa như là trước mặt mọi người cho nàng một bạt tai, cái này lại sao có thể không để cho nàng 10 phần khó xử đâu, ha ha, nha đầu. Lời này mới đủ bá khí nha. Đại Hắc Ngưu e sợ thiên hạ bất loạn, cười hì hì nói ra, ngươi không xuất thủ, người khác cho là ngươi vị này 12 cung chân đế là bùn để nhào nặng, đến, ngươi xuất thủ thử một chút, ba chiêu năm thức, đem bọn hắn bốn người đều chém, để bọn hắn kiến thức một chút ngươi quang minh tàn sát, hắc, đây chính là năm đó Viễn Hoang lão đầu tử bản lĩnh sở trường. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức để thần cổ chiến bọn hắn biến sắc, một cái Lý Thất Dạ. Bọn hắn còn có sức đánh một trận, nếu là lại tăng thêm một cái Thánh Sương Chân Đế, cái này lập tức đối bọn hắn tình huống bất lợi. Trên thực tế, Đại Hắc Ngưu lời như vậy, ngược lại để ở đây rất nhiều người cảm thấy hứng thú, Thánh Sương Chân Đế đại danh ở bên ngoài, rất nhiều người đều biết nàng là một vị 12 cung chân đế, nhưng là, người nhìn qua nàng chân chính toàn lực đánh cược một lần, đó là lác đác không có mấy. Nếu như bây giờ có cơ hội có thể nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế xuất thủ một kích mà nói, như vậy trong lòng rất nhiều người đều có chỗ mong ngóng, tốt, ngươi cũng đừng chỉ toàn nghĩ ý xấu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhìn thần cổ chiến bọn hắn một chút, nói ra, hiện tại các ngươi còn muốn chạy, chỉ sợ đã muộn. Nói, chậm rãi đi tới, Lý Thất Dạ đi qua, liền đứng ở nơi đó, thần thái tùy ý, chậm chậm nói ra, cho các ngươi cơ hội xuất thủ, nếu không, nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để thần cổ chiến bọn hắn sắc mặt tái xanh. Lý Thất Dạ tư thái này, vậy đơn giản chính là coi như bọn họ là nhỏ yếu không gì sánh được sâu kiến, bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, đều là đã từng quét ngang bát phương cường giả, lúc nào bị người coi là sâu kiến qua, chỉ bằng ngươi một cái độc chiến ta bốn người sao? Quy Thừa Tướng sầm mặt lại, quát lên, lúc nói lời này, hắn là như có như không nhìn Thánh Sương Chân Đế một chút, Quy Thừa Tướng lời nói không thể minh bạch hơn được nữa, hắn đây là ám chỉ Lý Thất Dạ không địch lại thời điểm. Cũng đừng làm cho Thánh Sương Chân Đế trợ chiến. Quy Thừa Tướng, ngươi cũng quá đem mình làm một chuyện. Lý Thất Dạ còn chưa nói chuyện, Thánh Sương Chân Đế nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói ra, chém các ngươi, Lý công tử chỉ là ba chiêu hai thức mà thôi, cần gì ta hỗ trợ. Thánh Sương Chân Đế lời nói này phải là lời nói thật, nhưng là, người khác lại xem thường, rất nhiều người nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, đều cảm thấy Thánh Sương Chân Đế lời này là quá mức nói khoác Lý Thất Dạ. Mặc dù Quy Thừa Tướng đối với Thánh Sương Chân Đế lời nói xem thường, nhưng là, nghe được Thánh Sương Chân Đế không xuất thủ, bọn hắn cũng là thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn thiếu một cái kình địch. Tốt, vậy chúng ta bốn cái liền lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Quy Thừa Tướng lập tức quát khẽ, cùng Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn nháy mắt, động thủ, Thần Cổ Chiến cũng hai mắt mãnh liệt, cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu, Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn đã đạt thành ăn ý, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Lúc này Phi Kiếm Thiên Kiêu lạnh lùng nói ra lời này thời điểm, nàng đó là nghiến răng nghiến lợi, nàng cùng Lý Thất Dạ kết thù thật lâu sau, một mực không có cơ hội chém giết Lý Thất Dạ, lấy nàng lực lượng một người, cũng không phải Lý Thất Dạ đối thủ, nhưng là, hôm nay cũng không đồng dạng, bốn người bọn họ cường giả liên thủ, liền xem như 12 cung chân đế, bọn hắn cũng không sợ, làm theo chiến chi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.